ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh. Chương 305, đêm diễm mộng 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số mệnh của ngươi cùng vận mệnh không thể thay đổi của mình. Hãy thay ta bảo vệ nó thật tốt, đến được thời điểm nhất định ngươi sẽ tìm được ngươi cần đến nó. Nữ hoàng Sarah thận trọng nghe lời căn dặn của nữ vương đời trước cũng là mẫu thân của nàng, chỉ là ngoại trừ giọng nói thì hình ảnh của nàng đều không đọng lại chút nào trong ký ức được lưu giữ hàng trăm năm của nàng. Có nhiều chuyện nàng đã trải qua, cũng có nhiều chuyện nàng không thể nào biết trước được. Tương lai luôn vô định như cái cách chúng ta nhận biết nó, cảm giác được nó tồn tại thế nhưng khi chạm vào thì không nắm bắt được nó. Quyền năng của Long Mạch một phần cho phép người sử dụng trở về quá khứ cũng như tiến đến tương lai, chỉ cần được nàng cho phép hay Sarah cũng được. Thế nhưng vì quyền năng quá lớn nó sở hữu nên nếu sử dụng thì nàng chỉ dùng được 2 lần và Sarah được duy nhất 1 lần vì từng có lần nàng sử dụng rồi. Hiện giờ, vị đại nhân vật kia muốn mượn nàng 7 phần để chữa trị cho tiểu nam hài kia khiến nàng đang có phần do dự. Sarah nhìn ta, vị nữ vương đời trước có hành động hơi thất thường, bỗng nhiên ra lệnh cho nàng ngẩng lên nhìn nàng. Khuôn mặt không nhớ ra kia lại biến thành người vừa hôn nàng lúc chiều, lại ôm lấy nàng, vừa hôn vừa tập kích bộ ngực của nàng. Tính từ khoảnh khắc nàng còn bé đến khi nhận chức nữ hoàng Lâu Lan Quốc nào có nam tử dám tiếp cận nàng, duy chỉ có nàng tự mình xử lý bằng cách tự thỏa mãn mình. Đầm đìa mồ hôi bật tỉnh dậy, chẳng hiểu lúc nào cạnh nàng đã có thêm một nam hài nữa với bàn tay nhỏ bé đang cho tay vào trong áo nàng, đáng giận hơn là đôi mắt nhỏ đang thao thức nhìn nàng không chớp mắt kệ nàng đang tỉnh giấc vẫn nghịch ngực nàng. Tiểu hồ, tay của ngươi đang làm gì? Có tin A-di nói với mẫu thân ngươi không? Sarah trong lòng có chút sao động theo từng nhịp bóp của nam hài. Ta biết ngươi thích tay của ta đang quậy phá trong người ngươi. Mong muốn ta làm nhiều điều hơn phải không, nhạc mẫu? Tiếng kêu nhạc mẫu ngọt ngào càng làm Sarah thẹn thùng hơn, nghĩ đến tình cảm con gái mình dành cho cậu bé này, lấy lại được một chút ý thức muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn. Không được, ngươi không thể phụ bạc Sarah được, người nàng yêu là ngươi chứ không phải ta, ai mà tin được đứa bé 6-7 tuổi của thiên hồ hiện tại là ngẫu nhiên, khó phân định được. Lại làm được những chuyện xấu hổ như bây giờ, đẩy nàng vào tình thế khó khăn. Ta vẫn yêu nàng, nhưng cũng thích cả ngươi, A-di. Hiếu thuận nhạc mẫu chả phải là bổn phận của con rể. Người không nói, ta không nói thì nàng nào đâu biết được. Thiên hồ vừa nói vừa leo lên người nàng, chăm chú để ánh mắt màu tím của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn của hắn. Lần này nụ hôn ban nãy nàng thấy trong mơ lại được tái hiện lại dưới người chủ động hôn nàng là một đứa bé còn kém con gái nàng vài 3 tuổi. Trọng điểm là tên nhóc học những thứ xấu hổ này ở đâu vậy, hơn thế còn biết áp dụng thành thục nó lên người nàng không chút sai sót nào. Ngay cả cách nói chuyện cũng đã vô tình toát lên vẻ người lớn trong đó. Tiểu hồ, ngươi còn dám làm gì ta nữa là ta thực sự tức giận đó. Nàng kiên quyết từ chối cám dỗ từ lời dụ hoặc kia đẩy hắn ra. Xin lỗi A-di, là ta quá đường đột đánh thức ngươi. Nếu ngươi đã không thích thì ta sẽ trở về tìm Sarah, vậy ta tin nàng sẽ giúp ta hơn A-di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hồ một mặt thất vọng nhảy khỏi người nàng, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi nàng, chỉ là hắn lại dám chuyển chủ ý sang con gái mình. Ngươi dám cầm nàng uy hiếp ta. Giỏi, giỏi lắm, không thể tin hắn lại dùng cách này để bắt ép nàng, đúng là không tin được vẻ bề ngoài xinh đẹp của người khác. Ta không có uy hiếp ngươi. Thiên hồ tiếp tục ý định trở về phòng liền bị Sarah kéo trở lại, điềm tĩnh khóa trái cửa phòng. Bộ quần áo ngủ từng kiện đều bị nàng cởi ra, mái tóc màu đỏ khi ngủ được nàng buộc vào cũng được xõa ra tự nhiên, vô tình che đi 2 điểm màu hồng phấn trên ngực nàng. Cả cuộc đời nàng đều chưa từng để ai xem nàng cởi hết quần áo như vậy, đã thế lại còn là một bé trai, người yêu của con gái nàng nữa. Người thật đẹp A-di, thiên hồ vô ý nuốt một ngụm nước bọt vì vẻ đẹp cân đối của vị nữ hoàng kiều diễm, lúc sáng nay khi vui đùa cùng Sarah, một phần sức mạnh trong cơ thể hắn đã được hồi phục, không phải hủy diệt hồ ly hay những thứ khác mà đó là ngự nữ thần quyết khiến cho hắn thay đổi ý đồ, muốn ở lại cùng nàng. Bớt nhiều lời, ngươi muốn làm gì ta thì làm đi, trước khi ta đổi ý chỉ cần ngươi đừng động đến con bé là được. Sarah hít một hơi thần sâu chấp nhận thỏa hiệp nói, tất nhiên, A-di, với lại nàng đâu có xinh đẹp, phong vận như ngươi. Thiên hồ vừa nói lại tiếp tục gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của nàng khiến Sarah cũng phối hợp ôm người đàn ông nhỏ bé trong ngực nàng, tùy ý để hắn nghịch cơ thể mình. Vài phút sau, hắn mới quyến luyến rời khỏi môi nàng, ngậm đến Sarah nhũ phong bên trên 2 núm vú hồng nhạt đã cứng rắn, một tay còn mân mê bên còn lại, khẽ siết làm nó còn cứng thêm vài phần. Thiên Hồ sử xuất tất cả vốn liếng khiêu khích lấy Sarah, hắn ngậm lấy vú của nàng, bú liếm, còn lấy bàn tay khẽ văn ve trà sát lấy mật huyệt nàng. Theo bản năng tìm tòi của mình, Sarah cầm chặt cự long hắn, càng là linh hoạt như xà giống như quấn quanh lấy, khi thì siết chặt khi thì khẽ vuốt, có khi còn lấy đầu ngón tay tại trên mặt đầu nó mài chuyển, lại để cho Thiên Hồ cảm thấy, phảng phất có một cổ dòng điện y hệt tê dại, không ngừng mà truyền thâu nhập thân, dồn thẳng vào tủy não. Tại tràn ngập kích tình, dâm đãng vuốt ve ở bên trong, hai người dâm dục tựa hồ tháo chạy lên tới điểm cao nhất, hai người nội tâm lại như hừng hực lửa cháy mạnh, ấm áp đến làm cho bọn hắn mồ hôi đầm đìa. Lúc này, hạ thân tiếp hợp đã là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương sự tình. Thiên Hồ chỉ hơi di động thân thể, Sarah liền có ăn ý tách ra hai chân, chuẩn bị nghênh đón bảo bối tiến vào, lại để cho hai người thân thể tâm linh hợp lại làm một. Thiên Hồ ngồi chồm hổm tại Sarah giữa hai chân, hai tay nắm vịn cái mông của nàng để đặt tại hắn trên đùi. Kể từ đó, Sarah âm hộ mật động chẳng những nhìn một phát là thấy hết, càng là âm đạo mở rộng ra lại để cho quy đầu đỉnh lấy cửa huyệt, làm cho Sarah thở dốc tác động lấy, cũng khiến cho cửa huyệt chính đang hơi đóng mở lấy, phảng phất vội vàng đang mời gọi lấy bảo bối mau mau tiến vào. Không cần trên diện rộng động tác, Thiên Hồ chỉ cần ôm Sarah thân eo, bảo bối liền chậm rãi chen vào trong khe LN, Thiên Hồ cúi đầu nhìn bao quát lấy bên ngoài dương vật mép LN, nhìn xem bảo bối của mình bị cắn nuốt giống như, một phần một tấc biến mất, loại này cảm thụ thật sự là đã kỳ lạ lại dâm đãng. Thật thoải mái. Dương vật, thật to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarah hai tay thẳng đưa qua đỉnh chống đỡ trên bàn, lại để cho thân thể tận lực hướng về Thiên Hồ trên thân gom góp vặn vẹo, làm cho bảo bối chọc vào càng sâu, ma sát phạm vi càng rộng. Như vậy, lại để cho, nhạc mẫu, thật thoải mái, Thiên Hồ nhìn xem Sarah đôi má đỏ ửng, mị nhãn như tơ, bật hơi yêu kiều. Toàn thân mềm mại không xương, có như rắn nước giống như vặn vẹo lấy. Trên bộ ngực thịt lũy càng rất giống rót đầy túi nước lăn tròn bốc lên. Thiên Hồ lại nhìn xem trong khe LN bảo bối, bởi vì dính trong mật huyệt bên ngoài dâm dịch mà lộ ra sáng trong như thép, loại này thị giác bên trên thỏa mãn, phảng phất càng hơn tại thân thể khoan khoái dễ chịu. Thiên Hồ rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, phần eo dùng sức một cái, đột phá Sarah phòng hộ tận căn mà vào. Có chút đau nhức, Sarah là vội vàng không kịp chuẩn bị, phá qua màng trinh thống khổ lại để cho nàng thiếu chút nữa kêu to lên, nhưng là nàng lại nhịn xuống. Trông thấy Thiên Hồ ngừng động tác, Sarah kiều mị, dồn dập thở gấp rên rỉ, phảng phất tại thúc giục Thiên Hồ động tác lại để cho hắn không tự chủ được nhún mông đít, khiến cho bảo bối làm lấy càng cấp tốc dài rút gấp ra vào, hơn nữa mỗi lần xâm nhập đều nặng nề mà đụng chạm lấy thành âm đạo phần cuối hoa tâm. Tại ngắn ngủi đau đớn về sau, Sarah dần dần cảm nhận được khoái cảm. Xuân tình tràn lan, dâm dục tăng vọt, Sarah tại bảo bối mạnh mẽ xông tới, trong khe LN giống như thác nước chợt phun trào. Tuy nhiên, thân thể giống như choáng váng thoát lực nhưng vẫn nhưng đem hết cuối cùng một điểm lực đạo, gập cong động thân ngồi ở Thiên Hồ trên đùi, dùng thân thể sức nặng ép bảo bối toàn bộ vào hết, đầy nhét tại trong khe LN, dùng nghênh đón nàng cái kia sắp như bạo phát cao trào. Thiên Hồ thuận tay kéo một phát Sarah bên trên ngưỡng thân thể mềm mại, lại dựa thế cúi đầu chứa ngậm lấy đầu vú của nàng, thời điểm liền cảm thấy quy đầu phảng phất cứ thế mà xâm nhập một cái càng hẹp hòi, càng ấm áp không gian, chẳng những ép chặt lấy, đã ở nhúc nhích lấy, kích thích được hắn ngứa nhập thủy, cuối cùng tiết thân đã là nỏ trương, hết sức căng thẳng. Tới rồi, Sarah tại thất thần lại khẩn cấp trong lúc thở dốc vung vẩy phát ra, toàn thân không khỏi đã run rẩy lấy, kích rung động lấy, rên gì thanh âm đã biến thành khàn khàn gào thét. Phải chết. Rồi, đã bay, lúc này, Thiên Hồ cũng đè nén không được dục bạo phát cảm xúc tại bảo bối đã bị từng dòng nước ấm quay chung quanh lúc một cổ tinh đặc tiết ra, trong miệng cũng hà hà thở gấp nói. Sarah, ta, tốt thư phục, phục, muốn tới, rồi, không cần truyền miệng, lẫn nhau liền có thể theo ôm chặt được chật như nêm cối ôm ở bên trong, giúp nhau cảm nhận được đối phương kích động cùng thâm tình. Hai người vẫn chưa thỏa mãn không bỏ được tách ra, mà tự do hôn sâu, vuốt ve, dần dần bình phục lẫn nhau cảm xúc. Ảnh Sarah và Sarah mình có để ở phần nhân vật nha. Cách chương.